Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thú vị nữ nhân, Cung Bình sững sờ dưới, cô gái này cung thủ thanh âm rất êm tai, chỉ là bốn phía đều bị quái vật vây quanh, chợt nhìn một cái chỉ có thể nhìn ra cái này nữ nhân dáng người rất tốt. Vô luận thân cao vẫn là đường cong tựa hồ cũng rất mê người. Cung Binh bình tĩnh tâm thần, loại này giúp người làm niềm vui sự tình hắn không thường làm. Nhưng là gặp phải lại sẽ không bỏ mặc. Tấn mãnh đả kích, Cung Binh trực tiếp lựa chọn khoảng cách nữ cung thủ gần nhất một cái thụ tinh lãnh tụ phát động. Đột tiến kỹ năng, trong nháy mắt cận thân sau Cung Binh chân phải tháp một, sau đó phẫn nộ quát. Chào phúng tiễn đạp, 100, trừ 99, 103, trừ 102, từng cái mức thương tổn bay lên trong nháy mắt, những thứ này thụ tinh lãnh tụ khiếu nại còn xuất hiện trạng thái hiệu quả. Chào phúng, nữ cung thủ trực tiếp lựa chọn nhảy vọt kỹ năng rời đi quái nhóm. Sau đó bắn nhanh kỹ năng mở ra, nữ cung thủ công kích tốc độ bạo tăng. Từng đạo kỹ năng tuột tay mà ra. Cung Bình nháy mắt mấy cái. Cái này nữ cung thủ kỹ năng phóng thích rất ăn khớp. Hơn nữa còn có đơn giản một chút hủy bỏ kỹ năng sau dao động kỹ xảo ở bên trong. Cho nên cho người ta cảm giác nàng phát ra rất nhiều rất cao. Trừ 1, trừ 1, trừ 2, trừ 1, trừ 2. Từng cái mức thương tổn từ trên người cung binh bay ra. Cung binh kiếm toàn phong bạo trực tiếp mở ra. Sau đó từng cái mức thương tổn bay ra đồng thời. Xanh biếc hút máu chỉ số cũng bay ra. Cái này khiến cung binh một mực duy trì đầy máu trạng thái. Thập tự chàm, phốp, 240. Đáng sợ mức thương tổn trực tiếp dây một cái thụ tinh lãnh tụ. Sau đó chiến trường khôi phục thanh tịnh, chiến sĩ nhất chuyển sau đều là cường hãn như thế sao? Nơi xa nữ cung thủ yên tĩnh đi tới sau đó nhẹ giọng nói ra. Tạ, ha ha, không có, cung binh vừa mới chuẩn bị khách khí một phen. Hắn đột nhiên phát hiện cái này nữ cung thủ tướng mạo. Thon dài thân thể cùng ma quỷ đường cong. Cấp 15 ra trồn khinh giáp phác họa ra để người huyết mạch sôi sục hình ảnh. Sau khi cung binh ánh mắt rơi vào nữ cung thủ trên mặt, cung binh thu hồi nụ cười, bởi vì cái kia tuyệt đối không phải một chương có thể để nam nhân cảm thấy tú sắc khả san khuôn. Mặt, khô héo sắc mặt, sụp đổ sống mũi, duy nhất hấp dẫn người cái kia màu đen như thác nước, tóc dài phía dưới xác thực mắt mảnh như mây. Mỏ nhọn dẹp môi, nhìn kỹ phía dưới có lẽ không có khó coi như vậy. Nhưng tuyệt đối tốt đẹp kéo không phía trên bất kỳ quan hệ gì. Nếu như nhất định phải hình dung cái này nữ cung thủ. Như vậy có lẽ tốt nhất hình dung từ cũng là tướng mạo phổ thông đi. Nhìn đến cung binh phản ứng cùng biểu lộ. Nữ cung thủ tự diễu xem xét sau đó trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Nguyên bản trong mắt hưng phấn vẻ cảm kích trong nháy mắt biến thành hiu quạnh. Có lẽ dạng này tướng mạo nữ nhân đã thói quen đây hết thảy. Cung Bình nhìn đến đối phương tên, Thiên Ngưng, phi thường dễ nghe tên. Thế mà trong đầu xuất hiện bộ dáng kia lời nói. Cung Bình lắc đầu. Cái này thật là khiến người ta có chút tiếp nhận không phối hợp. Túi ra cùng tâm linh ý nghĩa từ xưa đến nay đều bị nhân loại đàm luận. Thế mà vô luận cỡ nào cao thượng tâm linh người cỡ nào thuần khiết. Khi bọn hắn đối mặt một cái tiệm khuôn mặt mới, mỹ lệ cùng xấu xí cho người ta vô ý thức cũng chính là phản ứng đầu tiên là tuyệt đối khác biệt. Ngươi, Cung Bình nhìn ra cái này nữ nhân trong mắt bi ai. Hắn nhịn không được hô, "Uy, làm sao chạy? Làm sao? Ta bộ dáng này còn không có nhìn đủ sao?" Thiên Ngưng quay đầu, khô héo không ánh sáng trên mặt xuất hiện một tia trào phúng. "Còn là muốn báo đáp? Tướng mạo lại không thể đại biểu cái gì. Cung Bình khẽ cắn môi, dùng đến chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, khẩu khí nói ra canh gà. Một người bề ngoài cùng tâm linh, Thiên Ngưng trên mặt có lạnh lùng, thậm chí nàng cười cười một tiếng nhìn lấy Cung Bình. Cung Bình cũng không nhịn được cười, hắn nhìn lấy Thiên Ngưng nói ra, tốt, a, ta biên không đi xuống. A, Thiên Ngưng khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, sau đó lần nữa chuẩn bị rời đi. Lần này nói chính sự, Cung Bình vẫn là gọi ở đối phương, ngươi có hay không ở chỗ này nhìn đến Logan? Nơi này Thanh Đồng lĩnh chủ, thụ ma Logan. Thiên Ngưng lần nữa xoay người, sau đó nghi ngờ nói, ngươi tìm nó làm cái gì? Còn muốn đơn soát à? Đương nhiên, Cung Bình lộ ra nụ cười, đơn soát có chút độ khó khăn. Mang theo 2-3 cái phất cờ hò reo tiểu đệ soát nó vẫn là không thành vấn đề. Làm sao? Người biết thụ ma Logan tọa độ sao? Biết, ra ngoài ý định là Thiên Ngưng gật gật đầu. Ta ở chỗ này đợi một tuần lễ. Logan ẩn hiện vị trí ta biết. Quá tốt, Cung Bình hưng phấn nói. Nói cho ta biết, cảm ơn. Cái này liền xem như vừa mới ngươi cứu ta thù lao sao? Thiên Ngưng bình tĩnh nhìn lấy Cung Bình, đã như thế nào cái kia ta nói cho ngươi, thanh toán xong, ngươi người này ngược lại là kỳ quái. Cung Bình cười khổ nói, ta lại không có yêu cầu cái gì, ta không để cho người nhớ thương tư bản, tự nhiên cũng không yêu cầu xa vời cùng ưa thích lưu lại người khác ân tình. Thiên Ngưng trầm giọng nói, 3 giây thời gian, muốn tọa độ còn là hắn. Nếu không ta rời đi. 3, 2. Cung Bình há hốc mồm. Hắn lại không có muốn thụ ma Logan tọa độ. Đối mặt cái này người tướng mạo bình thường, thậm chí xem như xấu xí, nhưng là tính cách lại rất kỳ quái nữ nhân. Cung Bình suy nghĩ một chút cười nói, vậy ta không muốn tọa độ, yêu cầu gì đều được thật sao? Cái kia thêm vào ta đoàn đội như thế nào? Đoàn đội? Thiên Ngưng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó cười lạnh nói, lý do đâu, ngươi cái này nữ nhân. Cung Bình im lặng lấy lắc đầu, ngươi dạng này hành động sợ là tự ti. Cung Bình lời còn chưa dứt, hắn ngậm miệng lại nhìn về phía đối phương, rất hiển nhiên lời nói như thế lại một lần nữa thương tổn đối phương. Thiên Ngưng trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này chân thật nhất cũng là lớn nhất đả thương người lời nói khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Nhưng là đối với nàng tới nói tập mãi thành thói quen. Thiên Ngưng trực tiếp chuyển qua chữ thập chuẩn bị rời đi. Nhìn lấy theo cái kia sau lưng nhìn lại có thể làm cho người phạm tội bóng lưng. Cung Bình nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Như thế thì cự tuyệt ta. Lý do... Thiên Ngưng cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới. Muốn cái gì lý do a? Ngươi tính cách hợp khẩu vị của ta thôi. Lại nói có thể giúp chúng ta tìm tới thụ ma Logan. Thế nào không nói lời nào? Cho ngươi ăn thật đi. Ngươi muốn nghe được cái gì lý do a? Ta đội ngũ hiện tại thiếu khuyết cung thủ nghề nghiệp. Ngoặc kép, liên tiếp lời nói đều bị Thiên Ngưng không nhìn. Cung Bình thở dài hô. Cứ việc ngươi tướng mạo phổ thông, nhưng là kỹ thuật thực tình không tệ. Nếu là ngươi không có đội ngũ lời nói, ta là thật muốn mời ngươi. Thiên Ngưng dừng bước lại, nàng không có quay người nhưng lại nói ra. Ta sẽ cân nhắc, nàng muốn nghe đến là đáp án này. Cung Bình cười khổ gãi gãi đầu. Hắn gặp phải nữ nhân này thật đúng là kỳ quái. Nếu là khen nàng xem như nén lòng mà nhìn loại hình, hoặc là nói nàng có khí chất lời nói đoán chừng ngược lại càng sẽ chọc giận nàng, bởi vì cái kia quá dối trá. Chỉ có không còn che giấu trực diện tất cả vấn đề cũng chính là chân thật mới có thể. Tựa hồ là bởi vì tự thân tướng mạo vấn đề, nàng tại xử sự làm người ở giữa có phong bế cùng cực độ tự ti phía dưới lạnh lùng. Cung Bình chính nói một mình lấy, nơi xa truyền đến thanh âm, 3133, 3508, 3 khỏa cự thạch trung gian, thụ ma Logan. Cung Bình không khỏi ngẩng đầu sau đó cười nói, tạ, chuyện kia không hay,